cho nên Ngu Dung đối với Trai Tần không chút khách khí. Trai Tần làm như không nghe ra khẩu khí không tốt của Ngu Dung. Hắn cười nói, anh không phải đến tìm Krakentos, mà đến để tìm em thôi. Trai Tần vừa nói xong liền vẫy đuôi, bơi đến trước mặt Ngu Dung. Cái đuôi của hắn dài gần như gấp đôi Ngu Dung, cho nên làm hắn có vẻ đặc biệt cao, làm cho Ngu Dung cảm thấy có chút áp lực. 105, cách chương.